Kiếm đạo độc thân, chương 3024, Thánh khu cửu cấp trung. Gocchuyenaudio.com. Mà Sở Mộ lúc ở thánh cấp đã có thực lực cấp vương giả. Suy nghĩ một chút chênh lệch lớn cỡ nào? Chênh lệch giữa cấp vương giả và thánh cấp không phải cách nhau vài chục lần đơn giản như vậy, mà là không thể vượt qua. Ít nhất tại Lưu Vong chi địa chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như Sở Mộ. Có thể nói là nghịch thiên, không cách nào so sánh, thực không cách nào so sánh được, cả hai không cùng cấp bậc. Mặc dù như thế, Đồ Thiên Quân cũng không muốn rớt lại phía sau quá nhiều. Bế quan tu luyện, ánh mắt Đồ Thiên Quân bắn ra hỏa diễm sáng ngời. Hiện tại Sở Mộ có đủ thực lực đối thoại với Ta Ất Vương. Muốn nói địa vị đã vượt qua 6 đại tinh thần, không chỉ có Đồ Thiên Quân bế quan tu luyện. 5 đại tinh thần khác cũng bế quan tu luyện, bọn họ là người kế thừa vương giả, không muốn rớt lại phía sau quá nhiều. Nói cũng buồn cười, từ xưa đến nay, bọn họ là người thừa kế vương giả. Luận thiên phú, tuyệt đối là hàng ngũ đỉnh cấp, phải áp đảo người khác, không nghĩ tới Sở Mộ xuất hiện áp chế bọn họ. Đáng được ăn mừng là, Sở Mộ là bạn không phải địch. Sau khi ăn bài Sở Mộ xong, Đồ Huyết Vương cũng nhanh chóng rời khỏi Đồ Huyết Phủ xâm nhập Lưu Vong chi địa. Không ai trong thành tội diễn biết hướng đi của hắn. Dùng thực lực cấp vương giả, mặc dù không thể ngự không phi hành quá cao nhưng tốc độ cũng hết sức kinh người. Hơn xa cấp Hạo Dương, Đồ Huyết Vương phi hành cách mặt đất vài mét. Sau khi tìm tới mục tiêu, Đồ Huyết Vương tìm được cửa vào một hang động sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong. Trên đường đi rất thông suốt, bởi vì đây là hang động tội dân, đã sớm bị thất vương bọn họ thanh lý không còn. Rất nhanh, Đồ Huyết Vương tiến vào tầng thứ 2 của hang động, hắn lại tiến vào tầng 3, huyệt động tầng thứ nhất tuyệt đối thuộc về hắc thiết tội dân. Hang động thứ 2 thuộc về thanh đồng tội dân, tầng thứ 3 thuộc về bạch ngân tội dân, cho dù bạch ngân tội dân mạnh hơn nữa. Ở trước mặt cường giả cấp vương giả lại nhỏ nếu như kiến. Nhưng hang động này không có tầng 3, còn có tầng thứ 4. Dựa theo lý luận thì hang động thứ 4 là hoàng kim tội dân. Trên thực tế cũng không phải tuyệt đối. Huyệt động tầng thứ 4 chủ yếu là bạch ngân tội dân cường đại. Có Thoa Kỳ Di lực sánh ngang 3 đại chiến lự của nhân tộc. Phát hiện này làm thất vương rất kinh ngạc. Nếu như tội dân nơi này đi ra bên ngoài, tất nhiên sẽ cho mang tới tai nạn lớn cho kiếm tu nhân tộc. Phải diệt sát, tiếp tục xâm nhập tầng thứ 4. Bọn họ càng khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện hoàng kim tội dân. Hoàng kim tội dân có thực lực cấp vương giả. Thất vương dùng toàn lực ra tay chém giết vài con hoàng kim tội dân. Hiện tại lại gặp phải nguy cơ khó giải quyết. Rất nhanh, Đồ Huyết Vương đi tới nơi cuối cùng, 6 người khác đang hình thành vòng vây, vây quanh một cái kén hoàng kim cao 3 mét, toàn thân đều do sợi tơ màu vàng bện thành, mỗi một sợi tơ đều cho người khác cảm giác cứng cỏi. Bên trong cái kén có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh cường tráng. Khí tư xê sinh người nội liễm giống như trái tim đập chậm chạp. Mỗi một lần đập đều hấp thu khí tức chung quanh. Đồ Huyết Vương vừa đến, vội vàng nhìn chằm chằm vào cái kén hoàng kim trước mặt. Khí tức của gia hỏa này mạnh hơn. Đồ Huyết Vương nói, đúng vậy, tối đa chỉ có thể chèo chống 3 năm. Bạch Ngân Vương nói, nếu chúng ta không toàn lực ngăn cản nó hấp thu năng lượng. Chỉ sợ không cần thời gian, một khi cái kén nở ra sẽ mang tới tai nạn cho 5 đại thành thị. Lưu Quang Vương nói ra, trong giọng nói mang theo sầu lo, sắc mặt các vương giả khác bình tĩnh nhưng nội tâm không yên. 5 đại thành thị là căn cơ của bọn họ, nhân tộc tranh chấp phá hư còn có thể tiếp nhận, một khi cái kén này nở ra, tồn tại bên trong sẽ hủy diệt cả Lưu Vong chi địa. Bọn họ vây quanh cái kén có hoàng kim tội dân kinh khủng. Kỳ thật thực lực còn mạnh hơn các hoàng kim tội dân khác nhiều. Vượt qua thất vương có thể so sánh, cho dù 7 người bọn họ cũng không nắm chắc đánh tan. Đây là cường địch đáng sợ hơn hoàng kim tội dân khác, không chỉ thất vương phải trải qua nguy cơ sinh tử, cũng quan hệ đến vô số nhân loại trong năm đại thành thị. Các vị, lúc này trở về ta có phát hiện kinh người. Đồ huyết vương lại nói ra. Sáu vương khác nhìn hắn. Các vị còn nhớ Sở Mộ đúng không? Đồ huyết vương không có thưa nước đục thả câu. Hắn nói thật nhanh, chuyện là thế nào? Đồ huyết vương nhanh chóng nói việc sau khi thất vương rời đi. Cũng nói đại khái một lần. Thực lực kiếm yêu phong vô ý gần với chúng ta. Hắn chết dưới kiếm của Sở Mộ. Ta nhìn tu vi Sở Mộ, cũng tự tay từ thực lực của hắn. Có nguyên lực vạn cổ cửu trọng thiên hậu kỳ, thánh khu bát phẩm cực hạn, đến thực lực gần vô hạn tới cấp vương giả. Ta nghĩ nếu như tu vi Sở Mộ tăng lên, có thể ở thánh cấp có thực lực gần với thất vương. Đồ huyết vương nói ra, ánh mắt sáu người khác mở to đầy khiếp sợ, không che giấu chút nào. Cho nên ta cho Sở Mộ đi vào tinh huyết trì, cho hắn thời gian 3 năm, tận khả năng tăng tu vi lên. Có lẽ, sau khi thánh khu đạt tới cửu cấp, như vậy có thể xác định hắn có thể liên thủ với chúng ta. Tốt, nếu như Sở Mộ có thực lực gần bằng thất vương chúng ta cứ bố trí bát thánh vô cực trận, có lẽ có thể giải quyết cái kén màu vàng kia. Huyền Diệu Vương nói, ta tạm thời lưu lại kéo dài chút thời gian, đến lúc đó lại gọi Sở Mộ tới. Trước tiên phải quen thuộc bát thánh vô cực trận. Đồ huyết vương nói xong liền ngồi xuống. Mọi người ngồi quanh cái kén và phóng xuất lực lượng của mình. Cũng ngăn cản cái kén hấp thu khí tức bên ngoài. Sâu trong lòng đất tầng thứ tư, cái kén hoàng kim lần lượt rung động. Mỗi một lần rung động đều hấp thu lực lượng bốn phía. Thất vương ở đây cố gắng ảnh hưởng ngăn cản cho nên lực lượng giảm xuống rất nhiều. Nhưng thất vương chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Hoàng kim tội dân trong cái kén hoàng kim sớm muộn gì cũng xuất thế. Hôm nay chỉ có thể mang một phần hy vọng ký thác vào Sở Mộ. Hy vọng hắn có thể trong 3 năm có thực lực cấp vương giả. Như vậy mới có thể động thủ đấu với hoàng kim tội dân cường đại. Cách chương.